Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 894, cấp 3 đỉnh cấp. Gặp lại tiểu ma nữ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trên 100 viên linh thú nội đan để cho Lưu Kiệt dòng dã hấp thu một buổi chiều. Đến khi từ trong nhập định lúc thanh tỉnh lại đã là trạng vạng tối. Mở hai mắt ra Lưu Kiệt chỉ cảm thấy cả người trên dưới một cổ không nói được thông suốt cảm giác. Mênh mông linh năng tràn ngập ở toàn bộ kinh mạch bên trong. Không nói được cảm giác vui thích xuất hiện ở đáy lòng. Vượt qua lãnh vực cấp 3 đỉnh cấp. Trên 100 cái phẩm chất không đồng nhất linh thú nội đan trực tiếp rất miễn cưỡng đem Lưu Kiệt thực. Lực tăng lên tới vượt qua lãnh vực cấp 3 đỉnh cấp thực lực. Trong đó xấp xỉ 20 cái tả hữu vượt qua lãnh vực linh thú nội đan để cho Lưu Kiệt không chỉ có. Cảm nhận được thực lực nhanh chóng tăng lên hấp dẫn. Lúc này mới chỉ là nửa ngày thời gian. Mình liền từ cấp 3 sơ kỳ đạt tới cấp 3 đỉnh cấp trình độ. Linh thú nội đan khủng bố hiệu quả có thể tưởng tượng được. Nếu như bằng vào linh thú nội đan là có thể như vậy đột phá nhanh chóng mà nói. Lấy 4 đại tông môn thực lực, chẳng lẽ không phải là hẳn đào tạo được càng hơn mạnh hơn đệ tử? Tại sao chỉ có muốn Trương Thác Vương Nam Ninh như vậy mới cấp 3 cấp 4 đệ tử? Lấy bọn họ trình độ được gọi là thiên tài. Trong cơ thể linh năng dần dần ổn định lại sau đó. Một cái nghi ngờ thật lớn vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt đáy lòng. Nếu như mình dựa vào linh thú nội đan hấp thu một buổi chiều là có thể từ cấp 3 sơ kỳ đạt tới cấp 3 tột cùng. Như vậy cái này thời gian giới ở giữa thổ dân cao cấp nhất 4 đại tông môn thực lực tuyệt đối. Không chỉ hắn trước mắt chỗ đã thấy những thứ này. Nội tình đầy đủ bọn họ hẳn có càng nhiều hơn thực lực bằng vào linh thú nội đan tạo ra được càng. Nhiều hơn vượt qua lãnh vực năng lực người mới đúng. Trương Thác đám người thực lực cũng không nên chỉ cấp 3 cấp 4 mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì cái gì nguyên nhân đặc biệt. Để cho 4 đại tông môn kềm chế dùng linh thú nội đan tăng lên thực lực. Nghĩ tới nghĩ lui. Lưu Kiệt vậy chỉ có thể tự ở chỗ này suy đoán. Ở không có được một cái đáp án xác thực trước cũng chỉ có thể là bãi đầu bỏ đi ý nghĩ này. Thân là một cái người ngoại lai, nguyên nhân này còn cần chính hắn đi thăm dò. Thực lực tăng lên, Lưu Kiệt vậy cảm nhận được quy luật lực mang cho mình chỗ tốt. Ở trải qua linh pháp mộ huyệt hành trình đi sau đó. Hắn bây giờ trừ ở bình thường linh năng sử dụng bên ngoài sẽ hơn nữa chú ý quy luật lực vận dụng. Vô luận thực đang công kích vẫn là ở trong quá trình tu luyện đều bị Lưu Kiệt dần dần dưỡng thành. Một cái thói quen, mà ở cái này một lần hấp thu nội đan năng lượng chuyển hóa thời điểm liền cảm nhận được quy luật. Lực mang tới chỗ tốt, so sánh với mới bắt đầu hắn hấp thu linh thú nội đan mà nói. Cái này một lần hấp thu quá trình Lưu Kiệt rõ ràng có thể cảm ứng được tốc độ tăng lên không thiếu. Ở có thể sử dụng quy luật lực dưới tình huống tu hành tốc độ thậm chí đạt tới trước kia gấp đôi 3 lần. Linh năng năng lượng đối với vận dụng quy luật lực hắn mà nói nhiều hơn một phần thân thiện cảm giác. Đây cũng là tốc độ tại sao tăng lên nguyên nhân. Không chỉ có như vậy, trong lòng pháp trong quá trình tu luyện tự thân đối với thiên địa linh khí lực tương tác cũng lớn. Lớn tăng lên, sự phát hiện này cũng để cho Lưu Kiệt rất là kinh ngạc. Xem ra linh pháp cảnh giới đúng là nhìn trời phép tác một loại nắm giữ. Dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống, Lưu Kiệt trong lòng không chỉ có mừng rỡ, nếu quả thật là như vậy nói, như vậy ở sau đó linh pháp cảnh giới đột phá trong quá trình hắn bước chân không thể nghi ngờ sẽ lãnh trước đồng bối người quá nhiều, có nặng bao nhiêu di tích thượng cổ quy luật thêm người hắn đối với quy luật lực nắm trong tay. Trình độ trên thực tế đã đạt đến một loại đặc biệt khủng bố cảnh giới. Những thứ này lĩnh ngộ đều đưa là hắn đánh cái kế tiếp kiên cố cơ sở. Ở sau đó linh pháp cảnh giới đột phá lên tuyệt đối có hết sức quan trọng hiệu quả. Thực lực tăng lên, lại cảm nhận được quy luật lực đang tu hành trong quá trình diệu dụng. Giờ phút này Lưu Kiệt tâm tình có thể nói là tương đối khá. Đứng dậy mở rộng một chút thân thể, chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng thích hợp nghỉ ngơi cũng là đối với tu hành một loại xúc tiến. Làm nghỉ kết hợp mới có thể tốt hơn tu luyện, và ban ngày không cùng, trạng vạng tối thành Lam Yên lộ vẻ được an tĩnh rất nhiều. Trên đường phố mặc dù có không ít người nhân viên đang hoạt động, so sánh với tới ban ngày nói hai bên đường phố nhiều hơn chính là một ít bầy sạp bán ăn vặt lái buôn. Cái này làm cho bên trong thành bầu không khí nhìn qua tường hòa vậy không thiếu. Năng lực người trên thế giới vẫn có không ít người gian có an nhàn hòa bình. Cút ngay, ngay tại Lưu Kiệt đi ra quán trọ bên ngoài không lâu thời điểm. Phía trước một đạo bức tường người xuất hiện ở trước mặt hắn. Một tiếng quát lên truyền lọt vào trong tai, đưa tới hắn chú ý. Vị đại nhân này, ngươi vẫn không thể đi à? Nói xong hoàng kim 50 lượng, ngươi nhưng chỉ cho ta 42. Còn thiếu 12 à, vẹt ra mọi người vây xem. Đám người trung ương nhất hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt thực hiện bên trong. Chỉ gặp một người hình thể to lớn hơn 30 tuổi nam tử đang mặt lạnh đứng tại chỗ. Dưới chân là ôm hắn đùi phải một người 5-60 tuổi cụ già. Ông già đang tê liệt ngồi dưới đất, bao bọc ở chàng trai cẳng chân không để cho hắn rút người ra rời đi. Ngươi nói là ta dân lừa bịp không được. Lão tử phân minh cho ngươi 50 lượng hoàng kim. Đến ngươi trong miệng cũng chỉ còn lại có 42. Ngươi nếu là còn không buông ra tay ngươi, liền không nên trách ta đem ngươi hai tay chém đứt. Nam tử trong tay, một bụi màu xanh lá cây thảo dược xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là một bụi dẹp yên tâm thần thảo dược. Ở thành Lam Yên bên trong vậy tính luôn đồ tốt. Giá trị sợ rằng 100 lượng hoàng kim cỡ đó. Cái này lúc trước dưới đất sân tỉ võ bên trong Lưu Kiệt cũng là thấy qua. Nam tử lần nữa chợt quát một tiếng. Trên mình phun trào ra tí ti linh năng khí thế. Ngay tức thì đem một bụi này thảo dược thu nhập nhẫn không gian bên trong. Một mặt lạnh lùng nhìn dưới chân ông già. Đại nhân, ngươi cho lão phu phân minh chỉ có 42 à? Đây chính là ta và bạn già ta sống qua ngày tiền. Xin ngài đại nhân có đại lượng, cầm vậy còn lại yêu 12 cho ta đi. Giao dịch trước chúng ta phân minh nói xong, ngươi không thể như vậy làm à? Ông già dáng vẻ run rẩy từ trước ngực lấy ra tất cả hoàng kim. Không nhiều không thiếu vừa vặn 42, mặt mũi già nua lên lộ ra ý nghĩa cầu xin thần sắc. Nhìn qua rất là không biết làm sao. Cút, ông lão dây dưa không ngớt tựa hồ hoàn toàn chọc giận tới tên nam tử này tử. Mắt thấy người vây xem chung quanh nhân viên càng ngày càng nhiều. Nam tử lại là trực tiếp đá một cước, trực tiếp đem ông già đá hậu phương trên tường đang rơi xuống tới. Ông già không ngừng ho khan kịch liệt trước, hiển nhiên là bị không ít tổn thương. Lão tử đường đường một người năng lực người, sẽ thiếu người cái này lão già kia hoàng kim, thật cầm mình là một nhân vật vậy không thành. Nam tử dứt lời, chính là muốn vẹt ra đám người đi ra ngoài, trên mặt một bộ hùng hùng hổ hổ thần sắc, tương đương khinh thường, ai, cái này đại gia có thể thật không biết tốt xấu, 10 lượng hoàng kim tổng so mệnh phải tiện nghi hơn, tại sao phải bắt không buông chứ? Đây chính là có lý vậy không có biện pháp à. Trước nói xong đích xác là 50 lượng hoàng kim. Người này cho 42. Không nghĩ tới bây giờ còn ra tay tổn thương người. Thật là vô sỉ. Đám người bên trong một ít thanh âm lặng lẽ truyền vào Lưu Kiệt trong tai. Cũng để cho Lưu Kiệt rất nhanh biết rõ đúng sự kiện ngọn nguồn. Cứ việc có người tức giận bất bình. Nhưng vẫn là không có ai đứng ra là ông cụ này nói chuyện. Ngươi đứng lại cho ta. Đánh người liền muốn chạy. Chúng ta thành Lam Yên thật giống như không có quy củ như vậy. Ai cho phép ngươi đi? Ngay tại Lưu Kiệt chuẩn bị gặp chuyện bất bình rút ra đao tương trợ thời điểm, một đạo xinh xắn thanh âm xuất hiện ở hắn trong tai. Một cô gái xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Người này không phải người khác, chính là thần điểu cung mặt mày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-vong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.